Thần cấp đặc công hệ thống, chương 273, luận công hành thường, góc truyện audio.com. Ha ha, trước đó ta cũng đã nói, lần này mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu quán quân nhất định là chúng ta Cự Long Chi Ảnh, thế nào, hiện tại các ngươi không phản đối à? Trước khi đến Hàn Thiên Sơn tâm tình có thể nói là vô cùng nặng nề, hắn sợ ảnh kiếm, thuẫn ba cái bộ môn học viên lại bởi vì Long Ảnh cung cấp sai lầm tình báo mà tạo thành tổn thất lớn. Hiện tại xem ra kết quả coi như không tệ, mặc dù chết trận bốn tên Long Kiếm học viên, có thể đó là bởi vì Mộ Dung Hiên không có tuân thủ chiến trường kỷ luật tạo thành. Huống hồ, Lâm Hoan trong chiến đấu đột phá đến cấp A, chỉ lần này một hạng, hành động lần này chính là vô cùng thành công, giá trị càng là không cách nào đánh giá. Hừ, Quý Đông Mẫn sắc mặt cực kỳ khó coi. Long Kiếm học viên lần này hành động bên trong có thể nói là mất cả chì lẫn chài, bốn tên học viên chiến tử, Mộ Dung Hiên còn làm đào binh. Thật sự là mất mặt mẹ hắn cho mất mặt mở cửa, mất mặt đến nhà. Cốc Chính Đường mất tự nhiên cười một tiếng, nói ra, lão Hàn A, hiện tại liền nói ai thu được mạnh nhất tân nhân vương còn nói còn quá sớm A, chúng ta hay là xem trước một chút chiến trường máy quay lại làm phán đoán đi. Cứ việc Hình Bân giới thiệu có thể tin rất mạnh, nhưng Cốc Chính Đường trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Một cái vừa mới gia nhập Cự Long Chi Ảnh 23 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà có thể trong chiến đấu đột phá trở thành cấp A, việc này nghe làm sao như thế huyền huyễn hả? Người khả năng nói láo, chiến trường máy quay tuyệt đối sẽ không nói láo. Tốt, vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem Lâm Hoan là thế. Nào đại sát tứ phương đây này? Hàn Thiên Sơn lòng tin 10 phần quay đầu, hỏi hướng Hình Bân nói, các học viên chiến trường máy quay đều thu thập đi lên A, đều thu thập đi lên. Hình Bân gật đầu nói. Tiểu Hà ngay tại làm sau cùng biên tập công tác ta cái này để nàng đem đĩa CD đưa tới. Mấy phút sau, nhận được mệnh lệnh Hà huấn luyện viên cầm một tờ đĩa CD đi vào phòng họp. Đem ánh sáng bàn bỏ vào video máy chiếu phim bên trong về sau, Mộ Dung Hiên thân ảnh tại trên màn hình lớn xuất hiện. Cái video này ra sao huấn luyện viên đem tất cả học viên trên người chiến trường máy quay ghi chép hình tượng xen lẫn trong cùng một chỗ biên tập sở dĩ góc độ biết thường xuyên phát sinh biến hóa. Đuổi theo chúng ta nhất định muốn đuổi tại ảnh thuẫn trước đó tìm tới hắc hạt tiểu đội. Tất cả mọi người, đóng lại bắt đầu đỉnh, vị hệ thống, chiếu ta nói làm, chúng ta muốn nhất chiến thành danh, nghe Mộ Dung Hiên tự phụ lời nói, Quý Đông Mẫn đưa tay liền đem chén trà ném tới trên mặt đất. Rất nhanh, hình tượng liền tới đến Eric đánh bay Thiệu Vũ Thành cùng Triệu Hải chỗ, sau đó, tại phòng họp đám người cái kia tức giận trong ánh mắt trên màn hình lớn Mộ Dung Hiên quay người chạy trốn. Thấy thế Hàn Thiên Sơn nhịn không được châm chọc nói, hừ Cự Long Chi Kiếm vậy mà lại ra loại người này, thật sự là buồn cười. Quý Đông Mẫn đỏ mặt đều nhanh muốn dỉ máu, có thể hắn lại không thể phản bác cái gì, Mộ Dung Hiên cách làm thật sự là có nhục thân phận quân nhân. Hình tượng biến ảo bên trong, Lâm Hoan xuất hiện, khi nhìn đến hình tượng bên trong hắc hạt tiểu đội thành viên trong cùng một lúc cổ phun máu sau khi chết Cốc Chính Đường trao mày nói ra ai có. Thể giải thích một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hình Bân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chiến trường máy quay ghi chép xuống tới hình tượng, hắn cũng tương tự rất khiếp sợ nói ra cái này. Ta cũng không rõ lắm, một bên Hà huấn luyện viên nói ra, màn này là Triệu Hải trên người chiến trường máy quay ghi chép xuống tới, hắn té xỉu ở trên chiến trường thời gian máy quay trùng hợp nhắm ngay hắc hạt tiểu đội địch nhân, về sau ta hỏi thăm qua, không ai nhìn thấy tình cảnh lúc ấy, 15 tên địch nhân toàn bộ trong nháy mắt bỏ mình, đây là ma pháp sao? Cốc Chính Đường cười lạnh nói, hay là nói lúc đương thời vị nào cấp S cao thủ xuất hiện ở trên chiến trường. Liền xem như cấp A cường giả cũng làm không được một nháy mắt giết chết 15 tên không có tập trung ở cùng nhau địch nhân, huống chi trong đó còn có hai vị cấp B. Cường giả, trừ phi là cấp S cái này. Hình Bân do dự chẳng lẽ Lâm Hoan nói láo kỳ thật địch nhân là bị khác cao thủ xử lý. Hừ tiếp tục nhìn xuống. Hàn Thiên Sơn trên mặt có chút khó coi, vừa rồi bộ kia hình tượng quá quỷ dị, liền xem như hắn cũng không tin là Lâm Hoan gây nên. Rất nhanh hình tượng liền đi tới Lâm Hoan cùng Long Ảnh thành viên khác bị ngược chỗ, về sau chính là Lâm Hoan đột nhiên bạo chủng, lấy một loại nghiền ép tư thái hoàn ngược Eric. Hô, nhìn đến đây, Hàn Thiên Sơn thở vào một cái nói, lão Cốc hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng A Cốc Chính Đường sắc mặt có chút ngưng trọng, hiện tại hắn không thể không tin tưởng Long Ảnh bên trong ra một tên tuổi trẻ cấp A cường giả sự tình. Chỉ là, ta vẫn không thể lý giải vừa rồi bộ kia hình tượng. Cốc Chính Đường gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói. Ra chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, Quý Đông Mẫn cũng sắc mặt nghiêm túc nói ra, đúng, nhất định muốn điều tra rõ ràng. Bất luận một vị nào cấp S cường giả tung tích đều là thế giới đều đại cường quốc cần mật thiết chú ý, nếu là mình quốc gia bên trong tồn tại một vị không bị khống chế cấp S cường giả, loại này đẳng cấp tồn tại một khi khởi xướng cuồng đến tuyệt đối là một trận tai nạn. Lúc này Hình Bân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hiện tại liền mở miệng nói ra, Hàn Long đầu ta có một cái suy đoán. Hàn Thiên Sơn gật đầu nói một chút. Hình Bân đầu tiên là để cái khác huấn luyện viên đi ra phòng họp, sau đó mới không xác định nói ra ta hoài nghi giết chết Hắc Hạt tiểu đội người là Phong Viễn Trinh tiền bối. Vụt, ba vị long đầu tất cả đều sắc mặt đại biến, cùng nhau từ trên chỗ. Ngồi đứng lên, Hàn Thiên Sơn quát khẽ nói, ngươi nhưng có chứng cứ? Không có, bất quá. Hình Bân đầu tiên là chần chờ một chút, lúc này mới nói ra, Lâm Hoan là Phong tiền bối đồ đệ, hắn có thể hay không một mực tại âm thầm bảo hộ Lâm Hoan hả? Hàn Thiên Sơn biến sắc nói, ngươi cũng biết, cho đến lúc này Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường hai người mới biết được Lâm Hoan là Phong Viễn Trinh đồ đệ sự tình, hai người bọn họ đang khiếp sợ đồng thời lại cực kỳ tiếc nuối. Vì cái gì Phong tiền bối đồ đệ gia nhập là Cự Long chi ảnh? Đây là Phong tiền bối ý tứ, hay là chính Lâm Hoan lựa chọn? Trong lúc nhất thời Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường trong lòng hai người nổi lên vô số suy đoán. Nếu thật là Phong tiền bối gây nên, vậy liền không có gì thật là kỳ quái. Cốc Chính Đường gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói ra, bất quá ta cảm thấy hay là có cần phải điều tra một lần, xác nhận việc này. Hàn Thiên Sơn nói, có thể, Quý Đông Mẫn cũng nói ra, đồng ý, chỉ là bọn hắn lại thế nào điều tra cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện, nhiều lắm thì gia tăng Phong Viễn Trinh trong lòng bọn họ sắc thái thần bí thôi. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Xác nhận xong nhiệm vụ lần này trải qua về sau, liền đến luận công hành thường thời điểm. Lâm Hoan lần này nhiệm vụ bên trong đột xuất biểu thị là không thể nghi ngờ căn cứ ba vị long đầu trước đó ước định, lần này mạnh nhất tân nhân vương danh hiệu là khẳng định thuộc về Lâm Hoan không thể nghi ngờ. Dù là Cốc Chính Đường cùng Quý Đông Mẫn không cam lòng thế nào đi nữa tâm, kết quả này cũng vô pháp sửa đổi. Chỉ là Thiệu Vũ Thành cùng Mộ Dung Hiên hai người này lại đến cùng nên. Như thế nào xử phạt hả nghĩ đến đây cái vấn đề, ba vị long đầu đều biến nhức đầu. Coi như bọn hắn là long đầu, cũng tùy tiện không dám trêu chọc Thiệu gia cùng Mộ Dung gia hai cái này quái vật khổng lồ a, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.